Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dạ dày của em thật là đau. Mẹ Dương gặp người ôm lấy bụng. Cô ta từ nhỏ ăn kiêng, mà Hoàng Tư Quyên lại dung túng, vẫn luôn có bệnh đau bao tử. Hoàn Nhan cũng biết. Như thế nào chứ? Có phải vừa rồi mặc áo quá ít hay không? Bị lạnh rồi ư? Hoàn Nhan lập tức lo lắng viện tay cô ta ăn cần hỏi han. Em cũng không biết nữa, chính là đau lợi hại, chị à. Mẹ Dương sắc mặt tái nhợt tọa người, nắm chặt cánh tay của Hoàn Nhan, ngồi chồm hổm trên mặt đất không đứng nuôi nổi. Kiên trì một chút đi Mẹ Dương à, lập tức ngồi lên xe. À à, anh thấy giúp một tay đỡ Mẹ Dương đi, nhanh lên một chút. Hoàn Nhan vừa dùng sức muốn đem Mẹ Dương đỡ dậy, vừa vô cùng lo lắng gọi thân Tống Hạo. Không có chuyện gì đâu chị anh rể à, em có thể nhịn được mà. Mẹ Dương nhìn thấy thân Tống Hạo đứng bất động thì cuống quýt mở miệng cố gắng muốn đứng lên, nhưng chỉ cần động một chút lập tức lại ai u một tiếng cúi xuống. Vậy làm sao bây giờ? Trong nhà có thuốc không, Mẹ Dương? Hoàn Nhan nhanh chóng tìm quanh, nhìn em gái đó quá lợi hại, cô không khỏi cẩn trương. Ở trong nhà có thuốc, nhưng sớm đã hết sạch rồi. Em đây mấy lần đau bụng đều là cố gắng chịu đựng. Giọng nói của Mẹ Dương thật là yếu ớt, nhưng lỗ tai lại đang dựng đứng lên nhạy bén, muốn nghe thấy tiếng nói của thân Tống Hạo. Lên xe trước đi, tôi đưa con bé đến bệnh viện. Thân Tống Hạo nhẹ nhàng mở miệng, nhưng có điều gì suy nghĩ nhìn hướng Mẹ Dương, đang ngồi chồm hổm trên mặt đất. Hoàn Nhan à, để anh cõng cô ấy. Ừ. À ạ, anh nhanh lên qua đây. Hoàn Nhan một lòng lo lắng cho Mễ Dương đau bụng khó chịu, cũng không suy nghĩ được nhiều. Ngược lại Mễ Dương nghe thấy lời này thì lập tức ngừng đầu lên dùng sức lắc đầu. Không được đâu chị à, em tự đi, em có thể làm được. Vừa nói xong cũng đã quật cường đứng lên, nhưng chỉ là vừa dịch một bước liền đau đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Bây giờ không phải là lúc, em gắng gượng như vậy đừng có trẻ con như thế nữa. Thần Tống Hạo viện tay của cô ta trầm ngâm mở miệng. Đi lên đi, tôi cõng. Nhan Nhan à, em đỡ lấy cô ấy xuống đi. Chị à. Mễ Dương trên mặt tỏ vẻ lòng khó, nhưng tay cũng đã nhanh nhẹn quắp lên cổ của thân Tống Hạo. Nhanh lên một chút, để cho anh ấy cõng em lên xe trước. Em xem em đau như vậy cơ mà. Hoàn Nhan ở phía sau nâng Mễ Dương lên. Thần Tống Hạo liền vững vàng cống hứa Mễ Dương lên xe. Khi thân thể hai người dán vào nhau, thần Tống Hạo lập tức nhạy cảm, được cô gái trẻ này là trổ mã vô cùng tốt, mà cô ta lại to gan đến mức ngay cả áo lót cũng không mặc. Trong lồng ngực của anh tràn ra một tiếng cười nhạt, không khỏi cảm thấy tất cả có một chút kỳ quặc. Trong con hẻm tối đen như mực, chỉ thấy điện thoại trong tay của Hứa Hoan Nhan phát ra một chút ánh sáng yếu ớt. Cô lảo đảo đi theo phía sau hai người, ánh mắt dần dần chua xót. Cô hình như còn chưa được anh cõng lần nào. Không khí trong lúc nhất thời yên lặng lại có một chút trầm muộn. Khá hơn một chút nào chưa? Hoàn Nhan nhìn Mễ Dương một mực yên lặng không lên tiếng, nhẹ giọng hỏi. Hai tay ôm chặt lấy cổ thân Tống Hạo. Cô ta không còn hơi sức, dán mặt ở trên lưng thân Tống Hạo, nhắm mắt lại mà nỉ non. Chị à, em không còn hơi sức nói chuyện nữa. Vậy thì không nói nữa, nhanh lên xe ngồi đi. Hoàn Nhan nhìn cô ta khó chịu, cảm giác không thích mới xông lên từ dưới đáy lòng cũng liền thu lại theo. Nhanh chóng đến đầu hẻm, Mẹ Dương chật dính vào bên tai của thân Tống Hạo nhẹ nhàng hỏi. Anh rể à, anh cũng từng cõng qua chị em như vậy sao? Trong miệng phà khí nóng bên tai anh chỉ khẽ run lên một chút, lập tức khôi phục lại tỉnh táo. Dĩ nhiên rồi, chị em không quen đi giày cao gót, anh cũng phải thường cõng cô ấy. Hoàn Nhan có một chút kinh ngạc. Không phải anh nói dối Mễ Dương, nhưng cô cũng không nói lời nào, cúi đầu yên lặng đi về phía trước. Chị thật là hạnh phúc, anh rể tốt như vậy, làm vợ anh thật sự là quá hạnh phúc rồi. Mễ Dương lại nhẹ nhàng mở miệng, trong miệng không che giấu được sự hâm mộ của cô ta. Đi đến chỗ đỗ xe, anh lập tức đặt cô ta xuống rồi đi mở cửa. Tiểu nhà đầu à, em đã suy nghĩ lung tung cái gì vậy chứ? Anh chỉ cười tùy tiện nói một câu rồi khởi động xe. Anh rể à, em là nói thật mà. Cô ta lại nũng nhịu mở miệng, ánh mắt nhìn theo bóng dáng anh Tuấn kia. Nhanh lên xe thôi. Hoàn Nhan nhẹ nhàng mở miệng, mở cửa xe đỡ cô ta đi lên. Nhìn sắc mặt cô ta tự hồ khá hơn một chút lại hỏi. Có phải đỡ hơn một chút rồi không? Còn muốn đi bệnh viện không? Không cần đi đâu, em kể tốt hơn nhiều rồi. Trở về uống một ít thuốc bao tử là được rồi. Mẹ Dương hào hứng lắc đầu một cái, dựa lưng vào thành ghế. Ngón tay di nhẹ trên tấm thảm bọc ghế. Sự hy vinh dưới đáy lòng càng phát ra mạnh mẽ. Từ giờ trở đi, cô ta Hứa Mễ Dương được coi là một phần tử của xã hội thượng lưu đi. Hơi hơi nghiêng mặt, nhìn thấy gò má không trang điểm của Hứa Hoan Nhan, chỉ là có một chút nhan sắc, cũng phùng phà là xinh đẹp động lòng người, nhiều lắm là thanh tú đáng yêu. Hứa Mễ Dương cũng không đành, Từ trên người Hoan Nhan, cô cũng nhanh nhạy hiểu biết được sở thích của nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.